Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2445, cay nghiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách theo phòng bảo vệ lên. Tiếng chào, kêu hai cái tinh minh có thể làm bảo an tới phòng y tế. Sau đó để cho Trịnh Nhân và Tô Vân ở lại bộ phận an ninh phòng giám sát và điều khiển bên trong. Mình một mình trở lại phòng y tế tranh chấp làm phòng làm việc ngồi. An ninh của nơi này không nhận biết Trịnh Nhân, nhưng lại biết Phạm Thiên Thủy. Đối với Phạm Đại Ca lão bản, an ninh tôn kính là phát ra từ con tim. Có thể để cho Phạm Đại Ca loại người như vậy sùng bái. Khẳng định không phải người bình thường. Bọn họ có chính bọn hắn một bộ suy luận, đối mặt với không hề coi là như thế nào tiêu chuẩn chào. Trịnh Nhân rất nghiêm túc biểu đạt cảm tạ của mình. Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi ở phòng bảo vệ phòng giám sát và điều khiển bên trong. Cầm hình ảnh điều đến tranh chấp làm. Hắn có chút ngại quá. Bất quá mỗi lần nghĩ đến cái đó tựa hồ trúng mục tiêu quyết định vận mạng đứa nhỏ. Trịnh Nhân cũng cứng rắn hạ lòng làm. Thiếu Lâm Cách, ngày sau trả lại gấp đôi là được. Lão bản, ngươi xem Lâm trưởng phòng diễn cảm. Ta làm sao cảm thấy hắn hôm nay có chút âm hiểm đây. Tô Vân ngậm thuốc lá, cực kỳ giống nhỏ lưu manh vậy nói. Như thế không thể nói đi. Lâm trưởng phòng hôm nay coi như là cõng cái nồi lớn. Trịnh Nhân thở dài, nói. Không nói cái này, người biết gặp phải rất không nói lý người. Phải làm sao mới là tốt nhất cách làm sao? Tô Vân hỏi, ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm, sau đó lắc đầu một cái. Nước Mỹ có một đám bên trong nhị thiếu năm làm khảo sát. Lựa chọn tất cả loại cử động, cởi quần là hữu dụng nhất. Trong miệng kêu come on, đối thủ chạy mất dạng có khả năng là lớn nhất. Tô Vân vui vẻ cười to nói đến, bị đánh thời điểm, cởi xuống quần có thể ảnh hưởng bước chân, đến lúc đó bị người đánh, tay còn muốn lôi quần, muốn bao thê thảm có nhiều thảm, Trịnh Nhân hoàn toàn không có cảm nhận được cười điểm ở đâu. Mặt không cảm giác nói, ngươi có thể hay không thú vị một chút, Tô Vân khinh bỉ hỏi, ngươi đoán Lâm trưởng phòng sẽ làm sao? Chẳng qua chính là vậy mấy bộ thôi. Tô Vân nói, nếu là đổi ta, thứ nhất bộ sách lược chính là đi lên liền vỗ bàn. Nói cho nàng âm mưu bại lộ, thừa dịp nàng hốt hoảng, trực tiếp gạt đi ra nói thật. Thứ hai đâu, được rồi dễ thương lượng, cảm động lây, nói cho nàng cũng có thể hiểu. Ngoan ngoãn không nên đem sự việc làm lớn chuyện, thật ra thì giải quyết vấn đề phương thức vậy. Chỉ những thứ này, trừ cái này ra, thật là không biết Lâm Cách còn có thể nháo ra hoa dạng gì tới. Đây là một khẩu nồi, một miệng đen thùi lùi oan uổng. Trịnh Nhân trầm mặc nhìn hình ảnh theo dõi bên trong Lâm Cách. Mơ hồ có thể thấy được hắn trên đầu chĩa vào vậy miệng mình ném cho hắn nồi. Hình ảnh theo dõi bên trong, Lâm Cách không có gấp, trước rót một ly trà xanh. Sau đó gọi một cú điện thoại, tay bưng đường đồ sứ lưu tử, chậm rãi ngồi ở chỗ đó thổi lá trà mạt tử, xem Lâm Cách Lâm trưởng phòng một bộ trước làm câu cá đài ngồi xem. Trịnh Nhân và Tô Vân đều có chút nghi ngờ. Rất nhanh, một cái hơn 40 tuổi, ăn mặc quần áo trắng bác sĩ xuất hiện ở trong hình. Thanh âm, cầm thanh âm vặn lớn. Tô Vân liền vội vàng nói. Cầm thanh âm vặn lớn sau đó, nghe được Lâm Cách ung dung vừa nói nửa câu sau, khoa cấp cứu làm không tốt chuyện kiện báo cáo. Cái này người bệnh là tai họa ngầm, các ngươi có cái gì cân nhắc sao? Ếch, đây là chuẩn bị một lừa gạt rốt cuộc, ngay cả người mình cũng lừa gạt, vẫn là phải đùa bỡn trò quỷ gì đâu. Nhìn không giống như là muốn lên án mạnh mẽ vậy mẹ đứa nhỏ. Mà là muốn giải quyết vấn đề như nhau. Trịnh Nhân ngưng mi, nhìn hình ảnh, lỗ tai dơ lên tới nghe trước. Nhi khoa tuyến hai trực giáo sư ngồi ở Lâm Cách mặt bên trên ghế salon. bắt đầu bẻ đầu ngón tay nói có thể xuất hiện tất cả loại cũng phát chứng. Lâm Cách thì biểu hiện rất không nhịn được, luôn là biểu thị mình đã chưa tính là phòng y tế người. Nếu không phải Diệp trưởng phòng không ở nhà, mình mới sẽ không ôm như thế một quầy việc. Rất nhanh, nhi khoa tuyến hai giáo sư liền có chút bối rối. Cái đó nhỏ người bệnh hắn có ấn tượng, dẫu sao nửa năm bên trong ở năm ba lần viện người bệnh. Sáng sớm đại tra phòng thời điểm gặp qua rất nhiều lần. Đổi ai cũng sẽ có ấn tượng. Lâm trưởng phòng, ta cảm thấy có thể là một ít gen tài nghệ hiếm thấy di truyền tật bệnh. Tuyến hai trực giáo sư bắt đầu giải thích, nàng ý kiến phải làm kiểm tra là tương đương phiền toái. Thân nhân người bệnh cũng chưa chắc có thể đồng ý. Như thế phiền toái, Lâm Cách uống một hớp nước trà, thản nhiên nói, đây là chữa bệnh tai họa ngầm. Ta nhìn một chút trước đây hồ sơ bệnh lý, nửa năm bên trong nằm viện 5 lần, mỗi lần chẩn đoán đều rất hàm hồ. Vừa nói, hắn thanh âm đã trầm xuống, như thế liên tục nằm viện, còn là một đứa nhỏ. Các ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Ách, Trịnh Nhân và Tô Vân nếu không phải đối với Lâm Cách có hiểu biết nói, đều sớm bối rối. Đây rõ ràng là muốn vung nồi cho nhi khoa tiết tấu. Hơn nữa định tính là kỹ thuật tai nạn. Tuy nói không phải trách nhiệm tai nạn, nhưng nhi khoa người vậy không chịu nổi. Quả nhiên, nhi khoa tuyến hai giáo sư bắt đầu nói tất cả loại hiếm thấy di truyền tật bệnh. Phải làm tương tự kiểm tra có nhiều khó khăn. Lâm Cách rất kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Nói, ta theo Diệp trưởng phòng chào hỏi. Vội vàng đem sự việc làm xong ta tốt về nhà. Ngươi, đi ra ngoài trước chờ ta một chút. Nói xong, Lâm Cách liền đem nhi khoa tuyến hai truyền thụ cho đuổi đi ra ngoài. Tô Vân tựa hồ rõ ràng liền Lâm Cách ý đồ. Hắn vỗ bắp đùi một cái. Nói, Lâm trưởng phòng đây là muốn lấy máu để thử máu. Hãy chờ xem, ta đoán chừng là Trịnh Nhân và Tô Vân không nghĩ tới một điểm này. Bởi vì tương tự kiểm tra cần thị cục phối hợp, đi tới đế đô còn không có một năm thời gian, bọn họ và thị cục vậy mặt không việc gì tiếp xúc. Đối với lâm sàng một đường bác sĩ mà nói, cái này thuộc về suy nghĩ trống không lãnh vực, trong hình Lâm Cách căn bản không gọi điện thoại, tư xem uống nước, sau đó lại đem nhi khoa trực tuyến hai giáo sư kêu đi vào. Bắt đầu thương lượng phải thế nào giám định chẩn đoán, kiểm soát thành viên gia tộc gen phân hình phải chăng có thiếu sót, đưa đến đứa nhỏ xuất hiện vấn đề tương quan. Nói tới tương quan lý luận, Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút không theo kịp, muốn đi hệ thống thư viện cẩn thận xem nhi khoa tương quan tư liệu. Cái gì AYA1 gen, cái gì DNA lộ ra ngoài tử giữa trước 10 cái ở trong chứa tử các loại. Vậy thì làm đi, Lâm Cách uống trà, không đếm xỉa tới nói. Tiền, là chuyện nhỏ, Diệp trưởng phòng vậy biểu thị phòng y tế có thể cho nằm viện quản lý bộ gọi điện thoại. Giả tưởng bộ phận này số tiền, nhi khoa tuyến 2 đều đần độn mắt. Lâm trưởng phòng đây là điều đi liền cái gì cũng không muốn quản. Trực tiếp lên lợi hại nhất chiêu số, bất quá thượng cấp lãnh đạo cũng làm quyết định. Nàng vậy không lại hơn dễ nói, chỉ hy vọng khoản tiền này cuối cùng không muốn từ phòng ban đi. Không nên trễ nãi mọi người tiền thưởng mới được, bất quá nếu có thể xem rõ ràng bệnh, không có phiền toái nữa. Tựa hồ vậy thật đáng giá làm, ngươi cầm người bệnh mẫu thân gọi tới, ta và nàng nói, nhi khoa tuyến 2 rời đi. Lâm Cách bắt đầu tìm cặp tài liệu. Tìm một cái văn kiện sau in ra, yên lặng chờ đợi bệnh mẫu thân tới. Rất nhanh, người phụ nữ ôn hòa ngồi vào Lâm Cách trước mặt, do nhi khoa tuyến 2 giáo sư bắt đầu giao phó bệnh tình. Cân nhắc là nào đó loại ẩn tính gen di truyền tật bệnh. Cần đo lường gia tộc tất cả trực hệ thân thuộc máu, bao gồm phụ hệ, mẫu hệ. Đợi một chút, người bệnh mẫu thân có chút nghi ngờ. Nhưng ở một chất chuyên nghiệp từ ngữ trước mặt,